Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 112, Tân hoan cựu ái. Năm 2018 ngày mùng 8 tháng 3, làm Lý Uyển Tình rốt cục phát hiện Ngọc Thanh đạo đức giáp cái kia. Tâm giống như lưu ly chân tướng thời gian, chiến đấu đã tiến nhập một phương diện áp chế kỳ. Ngoặc kép, Vương Cửu, ngươi cần phải không phải cố ý chứ? Đối với cái này đủ để rất nhiều trinh tiết liệt nữ đập đầu chết chuyện thật. Lý Uyển Tình tuy rằng cảm thấy tim đập có chút không bị khống chế, sắc mặt cũng khó có thể ức chế địa chuyển hồng, nhưng trong lòng càng nhiều nhưng là buồn cười. Cũng không có gì giận dữ và xấu hổ muốn tâm muốn chết tình. Trước cùng Ngọc Thanh tỷ cùng đi bờ biển theo gió vượt sóng thời điểm, nàng tự tay cho hai người chọn lựa tình nhân áo tắm, so với này thân phong cách lệch truyền thống, thành thục nội y muốn gợi cảm được nhiều. Thêm vào đối diện cái kia cục gạch mặt trước sau không có cách nào làm cho nàng sản sinh chính mình mặt đối với nhân loại cảm giác, vì lẽ đó ngược lại không cảm thấy có cái gì có thể nhục nhã. Chỉ là cảm khái này miệng thiên ngoại thần kiếm cũng thật là am hiểu làm cho người ta sáng tạo bất ngờ, cho dù là cũng đã nhận thức gần nửa năm, chính mình còn là hoàn toàn không có cách nào dự liệu người này bất kỳ hành động nào, càng không pháp dự đoán cái kia chút hành động khả năng tạo thành hậu quả. Thậm chí chờ cái nào ngày Vương Cửu cái tên này bỗng nhiên biến thành một cái cô em xinh đẹp, chính mình cũng không biết, cảm thấy bất ngờ, thậm chí còn có chút ít chờ mong. Nhưng thành thật mà nói, chính mình cũng không đáng ghét loại ý này ở ngoài không ngừng sinh hoạt. Nhân sinh chính là cần phải đắm chìm trong liên tiếp không ngừng cảm giác mới mẻ bên trong. Tỷ như ở Thanh Vân Thành thời điểm, nàng cũng đã nếm hết hoa thơm cỏ lạ, nhưng mà tới Trầm Thành, nhưng cảm giác đến chỗ này nữ tử khác có một cổ phong tình là lấy trước chưa từng lãnh hội qua. Vì lẽ đó, nếu như Trầm Khinh Minh gặp phải chuyện như vậy, sợ là tại chỗ liền muốn cùng Vương Cửu trở mặt. Nhưng Lý Uyển Tình nhưng chỉ là nhàn nhạt nhắc nhở Vương Cửu một câu, vẫn chưa để ý. Vương Cửu đối với này đáp lại không có gì bất ngờ xảy ra, là một tiếng khẽ ồ lên. Người đây đều có thể nhìn ra được sao? Không sai, ta đối với Ngọc Thanh đạo đức giáp sử dụng là có tì vết. Nói ra thật xấu hổ, ta tuy là vì thần kiếm kiếm linh, nhưng ngủ say vạn năm sau, tâm tình đã mất phục đỉnh cao thời gian như vậy thông linh thấu triệt. Vì lẽ đó này Ngọc Thanh đạo đức giáp công hiệu mới không thể phát huy đến cực hạn. Đương nhiên, nếu như ngươi cho rằng nằm ở an toàn cân nhắc cần tăng thêm một bước. Chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình vội vã khuyên can. Không cần không cần, như bây giờ đã đầy đủ cương mãnh. Đùa giỡn a, lại tăng lên công hiệu. Tiếp tục nhìn xuyên xuống, chính mình liền thật còn nghiêm trọng hơn đi hết. Này một lớp mỏng manh nội y, thật là không chịu nổi đạo đức giáp mấy phần nhìn xuyên. Nàng tuy rằng không có đem viên gạch mặt làm người, có thể nàng cũng đồng dạng không có núi hoang trần chuồng mà chạy quen thuộc. Một phương diện khác, Lý Uyển Tình cũng không nói sai, lấy lúc này Ngọc Thanh đạo đức giáp sức phòng ngự, dùng để đánh bại một cái hoàn toàn không ở trạng thái Triệu Kim Thành, đã thừa sức. Trên thực tế, làm Vương Cửu cùng Lý Uyển Tình ký kết chính và phụ khế ước một khắc đó, chiến cuộc cũng đã mình giảm đối phương tăng, thực hiện hoàn toàn nghịch chuyển. Đối mặt một cái dám ở sinh tử trên chiến trường đổi đồ lạn hình thái đối thủ, Triệu Kim Thành vốn là có chút không chiến trước tiên hư. 10 phần bản lĩnh không phát huy ra 7, 8 phần 10 đến, huống hồ Lý Uyển Tình cái kia đặc lập độc hành tư thái sau lưng là vượt xa thông thường sức phòng ngự. Dù cho hắn thật sự có 10 phần bản lĩnh, cũng chưa chắc đánh cho phá. Ở Nguyệt Luân phá nát sau đó, Triệu Kim Thành trong cơ thể chân nguyên đại loạn, khác nào vương triều thời kỳ cuối các nơi khói lửa nổi lên bốn phía tàn cục. Vì để tránh cho bết bát nhất tình huống, hắn đã không thể lại sử dụng cái kia mấy tay thành chủ thân truyền bí thuật. Chỉ có thể ỷ lại này đầy người thần trang, còn có đầy đem phù lục tới dọa chế đối thủ. Trang bị sức mạnh không cần nhiều lời. Triệu Kim Thành dựa vào vài câu đơn giản khẩu quyết, trong nháy mắt liền đánh ra một trận bão tố, nóng rực dung nham, nằm dày đặc như lưới thiểm điện liên, gào thét đao gió cùng với vô hình nguyền rủa, trong khoảnh khắc bao trùm chiến trường. Bởi không thể khống chế tinh chuẩn sức mạnh, một trận này cuồng bạo phép thuật oanh tạc sau, cả tòa núi hoang đỉnh núi đều bị tước mất mấy thước. Xung quanh trong vòng mấy trăm trượng tất cả đều là ánh lửa thiểm điện xương lạnh chờ ngũ hành thác loại hình dáng, nhưng mà một trận này mưa xối xả bên trong, cái kia lau hoa hồng đỏ màu sắc nhưng như sóng lớn ở dưới đá ngầm sừng sững không ngã. Hỏa diễm, thiểm điện, các loại phép thuật ở chạm tới cái kia mảnh tuyết nộn ra thịt trước đã bị vô hình giáp trụ hoàn toàn trung hòa. Càng có bộ phận sức mạnh bị lấy ra vì là thuần túy chân nguyên, cường hóa sức mạnh của đối thủ, không kịp giật mình ở đối phương năng lực phòng ngự. Triệu Kim Thành chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong đầu cảnh linh mãnh liệt, sau một khắc liền cảm thấy một trận như bài sơn đảo hải lực xung kích phả vào mặt. Cả người không tự chủ được bay ngược về đằng sau, đứng vững lại thời điểm đã cách tại chỗ có mấy trăm trượng xa, trong miệng tất cả đều là mùi máu tanh, mà bộ ngực một mặt giá trị hơn 1000 linh thạch hộ tâm kính đã tan xương nát thịt. Hộ tâm kính sau thiên tàm ti trên áo thì lại sâu sắc in một cái quyền ấn. Biên giới thì lại mơ hồ có vết rạn nứt chọc nở ra. Lại là dùng tay không? Phá vỡ pháp bảo hộ tâm kính. Triệu Kim Thành chỉ cảm giác mình năm đó tu tiên thường thức giờ học đã hoàn toàn trắng lên. Một cái nào tiên sinh cũng đã không dạy loại này hoang đường sự tình a. Công phòng thuộc tính đều như vậy nghịch thiên, lại thêm lúc này chính mình trạng thái không tốt. Có lẽ, một bên khác, Lý Uyển Tình không ngoài ý liệu thở dài, cảm thụ được từ chỗ cổ tay truyền tới đau nhức. Chân chính cảm nhận được số một vật cưỡi nỗi khổ tâm trong lòng. Vương Cửu, ta lắm miệng hỏi một câu. Ngươi hẳn phải biết, vừa rồi cú đấm kia, xương tay của ta đã hoàn toàn vỡ vụn chứ? Vương Cửu nói rằng, đương nhiên, chính và phụ khế ước sức khống chế là tuyệt đối. Bất kể là xương tay nát tan vẫn là thời kỳ dụng chứng biến động, đều tận ở nắm trong bàn tay. Lý Uyển Tình lúc đó liền cảm thấy mình có hít thở không thông kích động, nhưng mà ở vào bị lái trạng thái thời gian, liền ngay cả hô hấp cũng là quy về Vương Cửu khống chế, mà nàng trước kia cũng muốn hỏi vấn đề thì lại hoàn toàn quên đến không còn chút nào. Ngoặc kép, ta không thành vấn đề, mời tiếp tục đi. Đương nhiên, Vương Cửu không khách khí chút nào lái Lý Uyển Tình lần thứ hai khởi xướng trọng quyền xung phong. Dưới cái nhìn của hắn, này căn bản là hiện giai đoạn số 2 vật cưỡi tốt nhất lái phương án. Lợi dụng Ngọc Thanh đạo đức giáp siêu cường phòng ngự, cùng với Lý Uyển Tình tự nhiên kèm theo ưu tú thân thể tố chất, hoàn toàn có thể mang Lý Uyển Tình chế tạo thành một máy đấu đá lung tung sở hướng vô địch hoa hồng. Chiến xa, đối thủ chỉ là một người. Cái kia loại phạm vi lớn tính sát thương phép thuật thuần túy là lãng phí chân nguyên. Chỉ cần điểm mấu chốt đạt được then chốt đột phá, liền có thể thắng được thắng lợi. Vì lẽ đó nhất giản dị không màu mè chiêu thức, trái lại thực dụng nhất. Sau một khắc, Vương Cửu lần thứ hai khởi động vật cưỡi, lấy chân bắp thịt xé rách để đánh đổi. Không dựa vào bất kỳ tiên thuật phụ trợ, miễn cưỡng xuyên thấu Triệu Kim Thành nhằm vào gia tốc tiên thuật mà vội vàng thiết trí tầng 10. Ba nhược hóa trận, áp sát trước người, một cái trọng quyền đập vào trên mặt của hắn. Trong khoảnh khắc, mấy chục đạo vô hình bình phong che chở tiếng vỡ nát liên tiếp vang lên. Sau đó, tấm kia tứ phương viên gạch mặt liền hướng bên trong hãm sâu đi vào. Ngũ quan vặn vẹo chen thành một đoàn. vang trầm tiếng ở một giây đồng hồ sau mới chính thức khuếch tán ra. Cùng với một đạo khuếch tán, còn có đầy trời máu mũi, ngoài mấy trăm trượng, toàn bộ thân thể đều rơi vào núi đá Triệu Kim Thành. Bất khả tư nghị bưng mũi của chính mình, đường đường phúc vũ cảnh cao thủ, bị một cái nửa bước phiên vân cảnh, nhỏ hơn mình trên mười mấy tuổi thiếu nữ, dường như đống cát giống như trà đạp. Mà Lý Uyển Tình thậm chí ngay cả cái kia miệng bạch kiếm đều chả không dùng ra đến. Sự tình đến rồi trình độ như vậy, đã không phải là cái gì cá nhân vinh nhục cùng xấu hổ vấn đề, mà là sự thái phát triển đã hoàn toàn vượt quá hắn lý giải. Tiến nhập không biết lĩnh vực, đối với không biết, vĩnh viễn đều phải ôm lấy lớn nhất cẩn thận. Thời khắc này, Triệu Kim Thành rốt cục bắt đầu sinh ý lui. Nhưng mà trong lòng ý nghĩ mới lên, Triệu Kim Thành lại lần nữa cảm thấy hoa mắt. Cái kia hoa hồng sắc thiểm điện lần thứ hai xông tới gần trước người. Lần này nhưng là dùng chân, cái kia êm dịu đùi đẹp thon dài. Dường như Triệu Kim Thành lúc còn tấm bé, tỉ tỉ trong tay thước dạy học. Tùy tiện hơi động liền có thể mang cho người ta vô cùng vô tận thống khổ. Lý Uyển Tình một cái trọng thích. Đem Triệu Kim Thành hoàn toàn khảm nạm tiến vào trong núi đá. Bốn phía nham thạch ở cự lực dưới sự thôi thúc liền như là đậu hũ vặn vẹo vỡ vụn. Lúc lấy lại tinh thần, Triệu Kim Thành phát hiện tầm mắt của chính mình giống như cùng ếch ngồi đáy giếng. Mà bên ngoài sơn động, Lý Uyển Tình chân sau độc lập, mở miệng bạch kiếm trôi nổi ở trước người. Mũi kiếm thẳng chỉ vào mình vị trí trái tim. Rốt cuộc phải ra sát chiêu sao? Triệu Kim Thành theo bản năng muốn chạy trốn. Bốn phương tám hướng tuy là núi đá, nhưng cũng hạn chế không được phúc vũ cảnh tu sĩ. Chỉ cần một cái đơn giản hành thổ thuật. Thế nhưng làm Triệu Kim Thành muốn nhấc lên chân nguyên thôi thúc pháp thuật thời điểm. Mới thình lình phát hiện, Lý Uyển Tình một cước kia lại uy lực thâm nhập ngũ tạng lục phủ. Đá tản đi hắn chân nguyên, trong lúc nhất thời hắn trống vắng vô lực, dĩ nhiên không cách nào sử dụng bất kỳ phép thuật, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình giờ chết sắp tới. Đương nhiên, hắn biết chính mình không biết thật sự chết đi, có trước ngực cái kia một đạo phòng tuyến cuối cùng ở. Coi như trời long đất lở, hắn cũng có thể bình yên vô sự trở lại Kim Ngọc Thành. Nhưng đã đến cái mức kia. Cùng chết rồi cũng không có gì khác nhau, nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đối thủ mạnh mẽ đã vượt quá tưởng tượng, tuy rằng giấy mặt về sức mạnh hắn vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng nhìn thấy cái kia miệng bạch kiếm, hắn liền không nhấc lên được bất kỳ thủ thắng ý nghĩ. Có lẽ, liền chật vật như vậy về nhà, liền là mình chuyến này số mệnh. Ngay ở Triệu Kim Thành có chút mất hết ý chí thời điểm, bỗng nhiên bên tai truyền đến hừ lạnh một tiếng. Buồn cười, ta Trầm Nhược Thạch xem trọng người cũng chỉ có điểm ấy chi khí. Chỉ một thoáng, Triệu Kim Thành cảm thấy cả người tóc gáy nổ đứng lên. Âm thanh này hắn không thể quen thuộc hơn được, dù sao trước nghe hắn nói dòng dã hai ngày cố sự. Trầm Thành thành chủ, thiên hạ hiếm có đảo hải cảnh cao thủ, Trầm Nhược Thạch. Mà đang ở âm thanh này vang lên nháy mắt, Triệu Kim Thành liền cảm thấy bốn phía thời gian như là yên lặng dừng lại như thế. Nếu như muốn từ bỏ, vậy thì nhanh lên cút đi, vừa vặn tiết kiệm được ta thời gian đi cho Khinh Minh lại tìm một đời vị hôn phu. Chấm ngoặc kép, tuyệt đối không được. Triệu Kim Thành theo bản năng liền phát ra mạnh nhất chống cự tiếng. Vậy chỉ dùng bản lãnh của ngươi đến tranh thủ. Trầm gia nữ nhân là dựa vào bản lĩnh thắng trở về, không phải cầu trở về hoặc là mời về. Nói xong, Trầm Nhược Thạch thanh âm liền biến mất rồi. Thay vào đó là một cái đột nhiên xuất hiện ở Triệu Kim Thành trong đầu hình tượng. Đó là Trầm Khinh Minh. Thiếu nữ vẫn như cũ ngồi ở bị giam lỏng trong phòng. Mềm mại trên khuôn mặt, hơi hơi mang theo một ít căng thẳng. Xem ra vẫn là như vậy đẹp không sao tả xiết. gặp được khuôn mặt này, Triệu Kim Thành liền cảm thấy tâm Trung Nguyên trước khiếp ý tan thành mây khói. Đúng đấy, vì cô gái như vậy, mình tại sao có thể cứ thế từ bỏ, coi như là mạo lớn hơn nữa nguy hiểm, trả giá giá cao hơn nữa, cũng sẽ không tiếc. Đương nhiên, quyết tâm thuộc về quyết tâm, hiện thực thuộc về hiện thực, đối mặt cái kia miệng thuần trắng trường kiếm, Triệu Kim Thành biết mình bây giờ thực sự không có bất kỳ thủ đoạn có thể chống lại. Vì lẽ đó, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vào giờ phút này, vì tình yêu chân thành, cái kia chút lòng hư vinh cũng có thể ném ra sau đầu. Triệu Kim Thành duỗi tay nắm chặt bộ ngực bùa hộ mệnh. Tỷ tỷ, giúp ta, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.